Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chiêu cái chiến thần làm tiểu đệ. 96 khu cái thứ 2 cấp độ SSS Thiên Phú. 3200 chữ. Nhìn thấy cây này không có. Giống như là ta như vậy nắm chặt lưỡi búa. Đúng, hai tay dùng sức, hướng về phía cây này vỗ xuống. Trong rừng, truyền đến một vị nam tử trẻ tuổi dạy bảo âm thanh. Cái gặp một cái song đuôi ngựa tiểu la lị, đang cật lực nắm vững búa đá cán búa. Nhãn thần kiên định, đại mi lạnh hoành, cắn một ngụm răng ngà hướng phía trước mặt mật mộc hung hăng đánh xuống. Hắc, trong trẻo nhỏ bé yếu ớt la lị âm vang lên. Nương theo lấy cây nhỏ làm nhẹ nhàng lay động, ra sức hơn nữa điểm. Hắc, không có kinh, như thế điểm lực khí còn muốn ở nhà ta. Nhà ta phòng ở rất nhỏ, dung không được người rảnh rỗi. Hay a, theo la lị âm ra sức tiếng gầm, trước mặt mật mộc lên tiếng mà đứt. Đại ca ca, Lam Lam, Lam Lam thành công. Lam Lam anh hồng phấn cánh môi nhẹ nhàng nhếch lên, rốt cục có một tia đường cong. Đường Tranh lại tại cạnh bên nghiêm mặt, hai tay ôm ngực quát lạnh nói: "Đem Lam Lam bỏ đi, đổi thành ta, ngươi bây giờ phải nhớ kỹ, ngươi không phải nuông chiều tiểu công chúa." Đại ca ca cũng đừng hô, nhường Lam Lam bình phục cho tới chưa cảm xúc. Buổi chiều, Đường Tranh lại bắt đầu đối nàng đặc huấn. Chiêu như thế một tiểu nha đầu là trợ thủ của mình. Mặc dù không kịp người trưởng thành hiệu suất cao, nhưng thắng ở tuổi còn nhỏ liền có thể nuôi thành. Ngao, là bồi dưỡng, một tay bắt lớn người, tự nhiên sẽ đối với mình hơn trung thành một chút. Đây là duy chỉ có cùng đại nhân không có biện pháp cùng một chỗ làm sự tình. Đường Tranh hiện tại cũng hoàn toàn chính xác cần một người trợ thủ đến giúp hắn quản lý một chút. Giải rác sự tình, nhường Morpheus thân thể lực sống. Nó có thể lành nghề, có thể tỉ mỉ hơn một chút công việc. Nó hoàn toàn không có biện pháp đảm nhiệm. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, người để nó làm thống kê bảng báo cáo. Thống kê ngày hôm qua thu nhập, khoáng sản tài nguyên, còn lại sản xuất, lại tính toán hôm qua chi tiêu lưu thủy. Nhìn xem phương diện kia còn có thể tiết kiệm chi phí. Đường Tranh xem chừng, đại thông minh ngoại trừ vò đầu bên ngoài, liền sẽ làm bộ tiến nhập đứng máy trạng thái. Đứa bé năng lực học tập là rất nhanh. Thêm nữa tại cái này dị giới, chỉ cần thuộc tính tăng trưởng nhanh, cho dù là tiểu nữ hài, như cụ có thể một quyền đánh bay một người trưởng thành. Bất quá trước lúc này, Đường Tranh còn phải đối Lam Lam làm một chút đặc huấn. Đầu tiên là từ bỏ tiểu nha đầu trên thân bao nhiêu mang theo một chút bập bẹ. Lam Lam kỳ thật rất hiểu sự tình, nhưng là đến cùng chỉ có 6-7 tuổi tuổi tác, mới vừa lên nhỏ một, tam quan giá trị cũng không thành thục, mà lại bị cha nàng cũng một trận loạn sủng. Bao nhiêu sẽ mang một chút nữ hài tử nuông chiều, mà phần này nuông chiều, tại dã ngoại thế nhưng là tự sát lợi khí. Tiếp theo, phải nhanh chóng giúp nàng vượt qua tiền kỳ văn minh, dạng này nàng đối với mình tác dụng mới có thể biến lớn. Kia Lam Lam, vậy ta nên xưng hô như thế nào đại ca ca? Chấm ngoặc kép, theo ngươi, đừng kêu ta ca ca là được. Quá thân mật xưng hô, dễ dàng nhường Đường Tranh đối nàng hung ác không dưới tâm tới. Kia, sư phó, Đường Tranh nao nao, xưng hô thế này, mặc dù có chút người trong võ lâm cảm giác, nhưng cũng là không phải không được. Gặp Đường Tranh không nói chuyện, Lam Lam hẹp dài lông mi như cánh bướm tách nhẹ chớp chớp. Ân, sư phó giống như có thể tiếp nhận xưng hô thế này. Còn có, khác cao hứng quá sớm. Ngươi dùng thế nhưng là tốt nhất công cụ. Chặt lại là nhỏ nhất cây. Thế mà còn không biết xấu hổ vui vẻ. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy kém cỏi nữ hài tử. Đường Tranh hừ lạnh một tiếng. Hà khắc nói, tự mình hợp thành đài. Hiện tại sản xuất cấp thấp nhất công cụ đều là lương phẩm cấp búa đá, so với không có bất luận cái gì gia trì phổ thông cấp mà nói, một cái lương phẩm cấp búa đá có thể gia tăng 2 điểm lực lượng, mà trước mặt mật mộc lại là chỉ có cổ tay phẩm chất, chênh lệch kém cỏi nhất. Chấm ngoặc kép. Lam Lam còn đến không kịp vui vẻ, lại bị Đường Tranh đổ ập xuống dừng lại dạy bảo. Đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ lập tức dẹp thành bánh bao thịt. Có chút uể oải, vốn đang coi là sẽ bị khen dừng lại đây. Đường Tranh mắt lạnh nhìn Lam Lam. Lại từ trong hành trang lật ra một cái thiết phủ. Nhìn kỹ, ta chỉ cấp ngươi làm mẫu một lần. Cùng hắn nói làm mẫu, chẳng bằng nói nhường nàng có cái phấn đấu mục tiêu. Tiểu nha đầu quả nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc ở bên quan sát. Chỉ bất quá khi nhìn thấy Đường Tranh hướng đi một góc cần hai người ôm hết tráng kiện mật mộc lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên treo đầy khó có thể tin cùng kinh dị. Đây cũng quá lớn đi, sư phó thật sự có thể hoàn thành à? Chấm ngoặc kép, nàng cúi đầu nhìn một chút tự mình nho nhỏ lòng bàn tay. Lại giang hai cánh tay khoa tay múa chân một cái. Vẫn là to, căn bản không thể nào. Đã thấy Đường Tranh một tay nắm búa, tại một cái trong khoảnh khắc, đột nhiên xéo xuống đánh xuống. Ba tương đương, phủ mang nhanh như thiểm điện, giữa không trung xoáy nửa tuần. Lam Lam thậm chí còn không thấy rõ. Lưỡi búa liền giống như cắt chém đậu hũ, theo thân cây đi qua. Mấy giây sau, thân cây theo vết cắt vị trí chậm rãi trượt xuống dưới xuống. Cuối cùng trùng điệp sụp đổ trên mặt đất, hù dọa một mảnh phi điểu đồng thời. Cũng làm cho Lam Lam sợ hãi bưng kín lỗ tai. Chính là như vậy, học xong sao? Đường Tranh liếc nhìn Lam Lam. Ta, chấm ngoặc kép, Lam Lam trợn mắt hốc mồm mở lớn anh hồng phấn cánh môi. Trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Đây không phải nàng cái này tuổi tác có thể tiếp nhận rung động. Sư phó thật mạnh. Sư phó theo ban đầu liền vẫn luôn mạnh như vậy à? Chấm ngoặc kép. À, kia không phải vậy đâu. Vì sư ta năm đó vừa mới chuyển rời qua tới thời điểm, đối mặt so ngươi kia lớn không biết rõ gấp bao nhiêu lần mật mộc, cũng bất quá liền chặt 108. Lam Lam, ngươi phải nhớ kỹ một câu. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Chân chính đại sư vĩnh viễn mang một khỏa học đồ trái tim. Đường Tranh thu hồi lưỡi búa, mặt không thay đổi chỉ trước mặt một mảnh nhỏ ước chừng mấy chục khỏa thành đàn mật mộc nói. Ngươi hôm nay buổi chiều nhiệm vụ chính là đem mảnh này rừng cây toàn bộ chém sạch. Nói, tại Lam Lam mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục cùng nữ hài tử đối với đẹp trai sự vật đặc hữu tinh. Tinh nhãn biểu lộ dưới, quay người phất tay áo đi. Yêu cầu này đặt ở vừa mới chuyển rời sơ kỳ, phi thường cao, đừng nói đối một cái tiểu nữ hài, liền xem như tự mình cũng không có biện pháp làm được. Nhưng Đường Tranh hiện nay văn minh đã tăng lên, cung cấp cho Lam Lam công cụ đều là hoàn mỹ nhất. Đừng nhìn nàng là cái tiểu hài, nhưng nàng ban đầu lực lượng cũng là 5 điểm, trưởng thành thuộc tính cũng là tương đồng. Nói đến, còn không biết rõ Lam Lam là cái gì thiên phú. Đợi lát nữa hỏi một câu. Đường Tranh tự nghĩ một tiếng, bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Hôm nay lúa nước nên thành thục, nhóm thứ hai rượu nhưỡng cũng đều cất giữ trong trên kệ rượu, còn chưa kịp bán xử lý. Hạ trước một chuyến hầm rượu, hai ngày hàng tồn toàn bộ bày tại trên kệ rượu, tổng cộng 40 thùng. Đường Tranh lấy thứ nhất chén, lướt qua một ngụm nhỏ, lối vào thuần hậu. Hồi trở lại điều ngọt bên trong mang theo một tia mùi rượu. Không tệ, rượu ngon. Dự đoán giá bán là 10 giả lập tệ một thùng. Đường Tranh đem giá cả đề cao đến 15 mai. Trực tiếp lên khung diễn đàn thị trường giao dịch. Một thùng hàm lượng không ít. Cho dù không có lần trước hắn từ tạo vạc rượu lớn, cũng có thể sản xuất trên 100 chén. Hiện tại trên thị trường bán rượu trái cây lẫn lộn những người chơi càng ngày càng nhiều. Nhưng trong đó không thiếu một chút muốn ép lợi ích, dùng thấp kém rau quả sản xuất ra rượu. Tự mình đây chính là thực sự tinh phẩm rượu ngon. Bắp ngô cũng là lương phẩm cấp. 15 một thùng cũng không quá mức. Nếu là một người tồn tiến vào thanh vật phẩm bên trong chậm rãi uống, ít nhất có thể uống 3 tháng trở lên. Đón lấy, đi một chuyến nhà ấm. Vừa đi vào trong nháy mắt, đạt được hệ thống nhắc nhở. Đinh! Đã tự động giúp ngài thu hoạch lúa nước sau 18 khối đất màu mỡ. Ngài thu hoạch được thể chất tăng trưởng cộng 4. Trong nháy mắt, Đường Tranh chỉ cảm thấy một cỗ đập vào mặt nhu gió chậm chậm chui vào trong cơ thể của hắn. Thể chất theo nguyên bản 17 đã tăng tới 21 điểm. Đã có được người thường 4 lần tốc độ khôi phục. Phàm là được chút ít cảm mạo, trong vòng mấy canh giờ khả năng liền có thể khỏi hẳn. Mà tại cái này 4 điểm thể chất cường hóa dưới, Đường Tranh ngạc nhiên phát hiện, tự mình 2 ngày trước bị đánh rách tả tơi miệng hổ. Lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại khép lại kết vảy bên trong. Mặc dù chậm chạp, nhưng là có thể trực quan cảm nhận được thân thể thương thế chuyển biến tốt đẹp. 100 kg lúa nước, tự động thu hoạch về sau, thu được ước chừng 80 kg gạo. Đường Tranh cho mình lưu lại 10 kg dự trữ lương. Còn lại 70 kg toàn bộ ném lên khung. Định giá 2 giả lập tệ, 1 kg. Đường Tranh trực tiếp 3 giả lập tệ, 1 kg lên khung. 4 cấp nhà ấm, ưu lương cấp đất màu mỡ sản xuất gạo. Cùng những người khác loại kia phổ thông đất màu mỡ sản xuất ra hương vị. Có thể là một cái cấp bậc sao? Là một loại vật liệu sản lượng đã làm được người người đều có thể mua sắm thời điểm. Muốn cạnh tranh chỉ có 2 con đường có thể đi. Hoặc là lấy thấp kém sản phẩm, ít lãi tiêu thụ mạnh. Hoặc là đi ở giữa cấp cao tuyến đường, kiếm lời kẻ có tiền tiền. Đường Tranh tuyển cái sau. Lên khung thương phẩm cơ hồ là trong nháy mắt liền bị miểu sát sạch sẽ. Thứ nhất là lượng ít. Thứ hai là phẩm chất còn tại đó. Tất cả mọi người có thể tùy ý xem xét. Trong túi tài phú cấp tốc tăng vọt 810 mai giả lập tệ. Nguyên bản giật gấu vá vai món tiền nhỏ bao. Lúc này cũng có hơn 1000 mai giàu có tiền. Tạm thời không vội mà trồng nhóm thứ hai lúa nước. Đường Tranh lựa chọn đem trước đây lấy được hiếm có hoa quả hạt giống trồng vào. Đang gieo trồng sau khi hoàn thành. Đường Tranh cũng nhìn thấy hiếm có ngẫu nhiên hoa quả hạt giống chủng loại. Hiếm có núi trúc, tinh mỹ cấp, trưởng thành kỳ, 12 giờ thành thục kỳ, 3 ngày sản lượng, 12, trái cây, 1, đất màu mỡ, hiếm có đặc tính. Rút ngắn 80% trồng lúc dài thuộc tính. Ăn vào sau có thể đạt được ngẫu nhiên trạng thái tăng phúc. Cực thấp xác suất kích hoạt vĩnh cửu tiềm năng. Miêu tả, nó không phải tỏi, chỉ là dáng dấp có điểm giống. 3 ngày liền có thể thành thục. Cái này tốc độ cũng không chậm. Đường Tranh đã bắt đầu ẩn ẩn mong đợi con ruồi xoa tay. Hắn quyết định, chờ đến núi trúc thành thục thời điểm. Kia một ngày đều không ăn cơm. Liền ăn hết núi trúc. Nói cái gì cũng lại mở cái vĩnh cửu tiềm năng ra. Cái đồ chơi này đơn giản không nên quá chân quý. Xem hết nhà ấm, lại đi nông trường vòng chuyển một vòng. Đà điểu nhóm đã trưởng thành gấp bội. Đang vui nhanh tại nông trường bên trong trêu đùa đùa giỡn. Bất quá bị Đường Tranh phát hiện một cái tại chỗ thoáng mát tránh mặt trời mập chỗ ở đà điểu. Ngươi xem cái này đà điểu. Không có chút nào yêu vận động. Dạng này không được, nếu là lây cho cái khác chim làm sao bây giờ? Không bằng đem nó ăn hết đi. Rất lâu không có bổ sung qua chất thịt. Mặc dù lấy hiện tại thể chất mà nói, tùy tiện ăn một chút cái gì liền có thể sinh long hoạt hổ. Nhưng là một no bụng có lộc ăn cơ hội vẫn là không thể buông tha. Đường Tranh âm thầm mở ra nông trường thao tác giao diện. Đem cái kia đà điểu một lần nữa mệnh danh. Siêu độ số 1. Làm thịt, ban đêm liền làm thịt. Làm xong cái này một vòng về sau. 1 giờ đã qua, Đường Tranh đi xem Lam Lam hiệu suất. Vốn cho rằng tiểu nha đầu này đối mặt nhiều như vậy tráng kiện đại thụ. Có thể chém đứt 1-2 khỏa liền đã xem như thành công. Kết quả khi hắn đứng sau lưng Lam Lam, nhìn xem tiểu nha đầu đỏ lên mặt, từng ngụm thở hào hển. Cùng nàng trước mặt kia mấy chục cái cây bị toàn bộ chém sạch. Đường Tranh người đều choáng váng. A cái này, tự mình đây rốt cuộc là chiêu cái tiểu đệ A. Vẫn là chiêu cái chiến thần A. Không hẳn là A, Đường Tranh kinh ngạc gọi tới Lam Lam. Người thiên phú là cái gì? Thiên phú, cái gì là thiên phú nha? Lam Lam lau sạch lấy cái trán mồ hôi dịn. Ngây thơ hỏi thăm, người đem màn sáng mở ra. Ta xem một chút, Đường Tranh thoại âm rơi xuống. Liền trông thấy Lam Lam triển khai tự mình thiên phú bảng. Đường Tranh ánh mắt nhanh chóng lướt qua nàng còn lại thuộc tính. Cuối cùng như ngừng lại nàng thiên phú phía trên. Tròng mắt co vào như cây kim. Giống như gặp quỷ đồng dạng. Cấp SSS thiên phú. Vạn vật hợp thành. A cái này. Đợi lát nữa còn có một canh chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.